Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 562, bế quan. Tinh thần hội, Lý Cầu Tiên nhìn vẻ mặt thành khẩn Hắc Liên chân thần. Cảm thấy, chư thiên tinh thần cũng tốt, thần uy thế giới cũng được, tư duy đều bị trói buộc, chỉ cần có thể phá hủy Austin đế quốc. Tàn giã Austin đế quốc phía sau lực lượng thần bí đối với thần uy thế giới phong tỏa. Chờ đợi lấy bọn hắn chính là toàn bộ bát ngát vũ trụ. Nhiều vô số kể ức vạn văn minh. Có loại kia không gian bát ngát tại. Chư thiên tinh thần vì sao muốn liều sống liều chết xâm lược thần uy thế giới. Thần uy thế giới lại vì sao muốn nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm lấy chư thiên tinh thần. Cho dù không có không gian bát ngát chờ đợi bọn hắn ít nhất phải trước đem cùng chung địch nhân đánh bại đi. Dưới mắt Austin đế quốc chưa bại, thậm chí tại chiến tranh thế cục bên trên còn chiếm cứ lấy ưu thế. Ngàn năm qua, chiếm đoạt Đông Phi đế quốc, Flag đế quốc, Già Lầu nước, Aladdin nước bốn đại nhân loại quốc gia. Dưới mắt Âu Cổ quốc cũng gặp phải bị công phá nguy hiểm. Dưới loại tình huống này bọn hắn không nghĩ tận tụy hợp tác, phản mà không ngừng dắt lui lại. Cuối cùng là cái gì tâm tính? Nội đấu, quả nhiên là sinh mệnh có trí tuệ thiên tính. Hắn đối với tinh thần hội cùng thần uy thế giới tranh chấp cũng không có hứng thú. Nhưng, Nhan Băng Thần Vương sự tình ta sẽ điều tra rõ ràng. Bất kỳ người nào nếu là dính đến việc này bên trong, bất luận là ai, ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Hắc Liên chân thần trên mặt vui mừng. Chúng ta tinh thần hội nắm giữ lấy cường đại tình báo đường đi. Nhưng ta sẽ không gia nhập tinh thần hội. Lý Cầu Tiên nói xong phất phất tay. Ta sẽ dùng ta phương thức của mình đi điều tra chân tướng sự tình. Lý chân thần, một bàn tay không vỗ nên tiếng. Một lực lượng cá nhân làm sao có thể cùng một cái thế lực, một đoàn thể sánh vai? Cứ như vậy đi, Lý Cầu Tiên không có cùng Hắc Liên chân thần nói thêm gì đi nữa. Trực tiếp đóng lại thông tin, thần uy thế giới, chư thiên tinh thần, Lý Cầu Tiên thần sắc dần dần lạnh lùng. Bản thân hắn đi vào thần uy thế giới chính là vì mượn thần uy thế giới tài nguyên tu luyện mau. Chóng tăng lên tới đủ mạnh hoành giai đoạn, sau đó lại lừa gạt. Không đúng, lại triệu một hai cái trung thành cảnh sinh hoạt trợ lý đi Lam Tinh. Để bọn hắn tọa trấn trên Lam Tinh bảo hộ Lam Tinh an nguy không nhận khư thú xâm nhập. Đối với thần uy thế giới chư quốc cùng chư thiên tinh thần ở giữa minh tranh ám đấu căn bản không thèm để ý, nếu như nói hắn duy nhất một mục tiêu. Đó chính là thay Nhan Băng Thần Vương báo thù. Nhan Băng Thần Vương chính là Lý Cầu Tiên thân truyền đệ tử, lại cùng Lý Cầu Tiên ở giữa vẫn tồn tại mập mờ không rõ tình cảm. Cứ việc Lý Cầu Tiên cũng không phải là Lý Cầu Tiên, nhưng thụ truyền thừa, nhận nhân quả, làm Nhan Băng Thần Vương nửa cái sư tôn hắn. Tại có năng lực sau tất nhiên muốn báo thù cho nàng rửa hận. Giết nàng chuyển luân đại đế phải chết. Gián tiếp đưa nàng hãm hại dẫn đến nàng thân hãm tình thế nguy hiểm mà chết người. Cũng phải chết. Chờ đem cái mục tiêu này sau khi hoàn thành. Hắn sẽ trực tiếp rời đi thần uy thế giới. Cắt ra hiển thánh tinh cùng thần uy thế giới. Lam tinh cùng hiển thánh tinh ở giữa hư không chi môn. Lười nhác quản bọn họ Austin đế quốc, bát đại cổ quốc cùng chư thiên tinh thần ở giữa đi âm mưu tính toán đả sinh đả tử. Trước khi đi có lẽ có thể mượn thần uy thế giới mấy món quy tắc chí bảo dùng một chút. Chờ hắn không cần dùng, hắn tự nhiên sẽ còn trở về. Sư tôn, bái kiến sư tôn, Lý Cầu Tiên ở lại trên ngọn núi. Tạ Đông Phương mang theo 12 vị chân truyền đệ tử cung kính hướng Lý Cầu Tiên hành lễ chào hỏi. Nguyên bản Lý Cầu Tiên muốn 20 cái chân truyền đệ tử làm khảo hạch. có thể 20 cái đệ tử bên trong khác, 8 cái hoặc là chính là tự cho là thông minh, mang theo tâm tư khác, hoặc là liền là thật rất thông minh, muốn mượn Lý Cầu Tiên đệ tử thân phận vì bàn đạp chạy về phía càng bao la hơn thiên địa. Mà loại này đệ tử, hắn tự nhiên là không thể nhận, lại thêm hắn còn cần khảo hạch những đệ tử này đối thiên nhân chín hỏi luyện thần thuật tiến độ tu. Luyện, mấy năm trôi qua, tầng tầng chọn lựa, tự nhiên liền chỉ còn lại 12 người. Cái này 12 người tăng thêm Tạ Đông Phương, chính là Lý Cầu Tiên dự định từ thần uy thế giới mang đi Lam Tinh chân chính cơ sở. Đồng dạng cũng là tương lai bảo hộ Lam Tinh trụ cột tính lực lượng. Cũng không tệ lắm, Lý Cầu Tiên ánh mắt trên người những đệ tử này từng cái đảo qua. Mỗi một người đệ tử thắp sáng tinh thần số lượng đều tại 100 tôn trở lên. Không ít người đối thiên nhân chín hỏi luyện thần thuật càng là thành tựu không ít. Cảnh giới võ đạo đệ lục trọng thần chiếu liền không có một cái thấp hơn tiểu thành giai đoạn. Nói một cách khác, từ hiện tại đến đại viên mãn giai đoạn, bọn hắn tu luyện cơ hồ sẽ không lại gặp đến vấn đề gì. Rất tốt, tiếp xuống ta sẽ giảng bài 3 ngày. Trong 3 ngày các ngươi có cái gì không hiểu chi bằng hướng ta thỉnh giáo. Ta sẽ hết sức giải đáp nghi vấn của các ngươi, mà 3 ngày sau ta liền bế quan tu luyện. Vì lúc 10 năm, 10 năm này cách mỗi 3 năm, ta sẽ kết thúc một lần bế quan, khảo hạch tu luyện của các ngươi tiến độ. Tiến độ tu luyện xếp hạng trước 3 người ta trừ cung cấp cho các ngươi cơ sở tính tu luyện dùng. Tinh thần tinh bên ngoài, còn có ngoài định mức khen thưởng. Lý Cầu Tiên nói. Hơn 10 vị các đệ tử chân truyền liếc nhau một cái. Từng cái trong mắt mang theo kích động. Đa tạ sư tôn, đệ tử chờ tất nhiên không cô phụ sư tôn kỳ vọng cao. Những này chân truyền đệ tử cung kính hành lễ. Đối với Lý Cầu Tiên cái gọi là ngoài định mức khen thưởng bọn hắn cả đám đều tràn đầy chờ mong. Phải biết, nhà mình sư tôn vừa mới từ bên ngoài thu nợ trở về. Trên người tinh thần tinh số lượng phong phú có thể xưng trước nay chưa từng có. E là cho dù đại hạ đế quốc Vu Dập Thần Vương có thể điều động tinh thần tinh số lượng cũng không. Dám nói áp đảo sư tôn phía trên. Dưới loại tình huống này hắn cường điệu nói ngoài định mức khen thưởng có thể kém đến đi nơi nào. Không biết sư tôn nếu là ta có thể đoạt được thứ nhất. Có thể đạt được cái dạng gì ngoài định mức khen thưởng. Một cái đã đốt sáng lên 108 tôn tinh thần chân truyền đệ tử hỏi nói. Lý Cầu Tiên đối với cái này đệ tử có ấn tượng. Tên là Gió Trục Tuyết, được cho 12 cái chân truyền đệ tử giữa bầu trời phú tốt nhất một cái. Thiên nhân chín hỏi luyện thần thuật trước mắt đã xem thứ 5 hỏi tu tới đỉnh phong. Phải biết, thiên nhân chín hỏi luyện thần thuật cơ hồ là một môn chuyên môn tu luyện. Thần chiếu, cảnh giới này hiệp trợ người khác thành tựu chân thần bí thuật, tu luyện tới thứ 3 hỏi tương đương bước vào thần chiếu tiểu thành, tu luyện tới thứ 6 hỏi thì là thần chiếu đại thành, 9 hỏi tu thành thần chiếu viên mãn. Gió Trục Tuyết có thể tại hơn 6 năm thời gian bên trong đem thiên nhân 9 hỏi luyện thần thuật tu luyện tới thứ 5 hỏi đỉnh phong. Cách thần chiếu đại thành chỉ có kém một bước, thiên phú chi cao, có thể nghĩ, hắn cũng coi là 12 cái chân truyền đệ tử bên trong có hy vọng nhất trong tương lai trong 10 năm thành tựu chân thần đệ tử một trong. Nếu các ngươi có thể được thứ nhất, Lý Cầu Tiên đón mấy vị ánh mắt khát vọng chân truyền đệ tử. Cười nhạt một tiếng, trong các ngươi bất kỳ một cái nào, như được thứ nhất. Ta đem ban thưởng các ngươi một kiện thần khí. Thần khí, ông trời của ta, ta cả đời này đều chưa từng nhìn thấy chân chính thần khí. Một vị chân thần nếu có thể cầm thần khí, hoàn toàn có thể xem bán thần tinh giáp tại không có gì. Tại mấy trăm bán thần vây giết bên trong trùng sát, tiến thối tự nhiên, tương phản như hắn không có thần khí. Bị tính ra hàng trăm bán thần vây quanh, liền sẽ có khả năng bị sinh sinh vây giết đến chết. Lý Cầu Tiên tại trong những đệ tử này gây nên một trận oanh minh. Trong lúc nhất thời đem bọn hắn đấu trí kích phát đến cực hạn. Thần khí a, rất nhiều thành tựu chân thần mấy trăm năm tồn tại đều không có có thần khí. Mà bọn hắn chưa thành tựu chân thần, thế mà liền có hy vọng thu hoạch được thần khí. Hảo hảo tu luyện đi. Lý Cầu Tiên mỉm cười nói một tiếng. 12 người đều là lúc sau tọa trấn Lam Tinh thành viên tổ chức. Hắn tự nhiên sẽ không keo kiệt một chút tài nguyên nghiêng. Huống hồ, hắn trên người bây giờ thần khí còn thật không ít. Ly Trần Kiếm, Phiên Thiên Cháo không nói. Tại hủy diệt luân hồi thị vệ tiểu đội về sau, hắn hết thảy thu được 4 chuôi thần khí cấp khư giới thần binh cùng loại với Phiên Thiên Cháo. Công năng luân hồi chi võng, cái kia 4 chuôi thần khí cấp khư giới thần binh bên trong. Kiếm loại khư giới thần binh có 2 thanh, đao loại thần binh 2 thanh, trong đó cái kia thanh thuộc về vọng niệm chân thần thần binh càng là đạt đến hạ phẩm thần khí điểm. Tới hạn, nếu là lại ôn dưỡng cái 1-200 năm, sợ là có hy vọng thành là trung phẩm thần khí. Bởi vậy bất luận tiếp xuống trong 10 năm những này chân truyền đệ tử là cái kia 3 người đoạt. Được thứ nhất, bọn hắn lại làm dùng cái gì chủng loại khư giới thần binh. Lý Cầu Tiên đều có thể nhẹ nhõm giúp bọn hắn mua được. Đổi lấy, sau đó trong 3 ngày, Lý Cầu Tiên tất nhiên là hào hào chỉ đạo một phen mười mấy người tu luyện. Giải đáp bọn hắn trên việc tu luyện nghi hoặc đợi ngày khác nhóm rời đi về sau. Lý Cầu Tiên lưu lại Tạ Đông Phương. Tư tưởng giáo dục phương diện phải nhiều hơn tăng cường. Ta đoán chừng ta tại thần uy thế giới lưu lại thời gian sẽ không quá nhiều. 50 năm bên trong chắc chắn sẽ từ thần uy thế giới bên trong thoát thân mà ra. Ta hy vọng bọn họ đến lúc đó ngồi đối diện trấn Lam Tinh không có bất luận cái gì tư tưởng bên trên. Chống lại, sư tôn yên tâm, ta minh bạch, ta chắc chắn sẽ để bọn hắn cam tâm tình nguyện đợi tại Lam Tinh. Cũng đem Lam Tinh xem như quê hương của mình. Tạ Đông Phương thận trọng đồng ý. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Trên thực tế thần uy thế giới bên trong đối với tôn sư nặng đạo lý niệm thấy vẫn có chút nghiêm trọng, nhất là chính thức bái sư về sau, làm sư phó hoàn toàn có thể quyết định đệ tử sinh tử. Dù là người đệ tử kia cha mẹ người nhà đều sẽ không ngăn cản. Tin tưởng vì tính mạng của bọn hắn suy nghĩ, những người này cũng sẽ không bác nghịch mệnh lệnh của hắn. Tu vi của ngươi cũng phải nói lại, tinh thần tinh mặc cho ngươi sử dụng, ta bế quan trong 10 năm, không yêu cầu quá nhiều. Chỉ ít người được đột phá đến đại thiên vị giai đoạn. Lý Cầu Tiên nhìn Tạ Đông Phương một chút. 5 năm, hắn đốt sáng lên 40 tôn tinh thần. Bước vào tiểu thiên vị hàng ngũ. Thiên nhân 9 hỏi luyện thần thuật tu luyện cũng có chút thuận lợi. Đã hoàn thành thứ 3 hỏi tu hành. Nhưng cân nhắc đến Lý Cầu Tiên đối với hắn tài nguyên bên trên không để lại dư lực nghiêng. Loại này thành tựu cũng không có cái gì đáng được tự ngạo. Nhìn từ điểm này, so với hắn cái kia 12 vị đệ tử, Tạ Đông Phương thiên phú bên trên đã phải kém hơn nửa bậc. Dù sao, Lam Tinh trục tỷ cư dân bên trong chọn lựa ra thiên tài đứng đầu cùng Huyền Băng thành bảo vạn trăm. Triệu nhân khẩu bên trong chọn lựa ra thiên tài đứng đầu vẫn là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Đệ tử để sư tôn thất vọng. Tạ Đông Phương có chút áy náy cúi đầu. Đi thôi, Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Hắn cũng không có hy vọng trong thời gian ngắn Lam Tinh bản thổ người tu luyện có thể đuổi được. Hắn tương lai mang đến Lam Tinh cái này thập nhị đệ tử. Đem trên tay sự tình bàn giao một phen về sau. Lý Cầu Tiên cũng là đi tới tự mình trong phòng tu luyện. Mà hắn trong phòng tu luyện đã chất đống có thể xưng lượng lớn tinh thần tinh. Những này tinh thần tinh số lượng nhiều, dù là lấy hắn luyện hóa hiệu suất, đoán chừng đều phải tốn hao mười mấy 20 năm. Bất quá không có cách, tinh thần tinh đã là thần uy thế giới bên trên có khả năng tìm ra đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện. Lại hướng lên, không nói thần uy thế giới có hay không, cho dù có, số lượng thưa thớt lời nói cũng phái không lên chỗ dụng võ gì. Bế quan 10 năm, 10 năm sau, đi Long Đồ Bảo các kích thích một phen tự thân sinh mạng hoạt tính. Sau đó, thành tựu thần vương, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.